Mặc dù hắn là yêu tổ, nhìn dáng dấp của nữ tử này hắn cũng có mấy phần động lòng. Nữ tử này chính là Sở Yên Nhiên, Tình Cổ có khả năng khống chế được hắn không? Bạch Tinh đứng ở trước mặt Sở Yên Nhiên, lúc này Bạch Tinh giống như đã biến thành người khác, cái loại khí thế dường như quân lâm thiên hạ đủ để đè chết bất kỳ tiên tôn nào. Không thể, từ đầu đến cuối Sở Yên Nhiên đều không ngẩng đầu, bởi vì yêu tổ Bạch Tinh này không bảo nàng ngẩng đầu. Trong yêu tộc chế độ đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt. Nếu như yêu tổ không có cho ngươi đứng lên, ngươi phải quỳ đến chết. Vậy Tình Cổ có tác dụng gì? Bạch Tinh vung tay áo bào, nói với Sở Yên Nhiên xong, liền bước chân vào trong chủ mộ thất. Sau những tiếng ầm ầm âm vang lên, cửa của chủ mộ thất cũng bắt đầu đóng lại. Khi này cửa lớn lại mở ra, Bạch Tinh đã nhận được truyền thừa của yêu tổ. Đến lúc đó chính là thời đại lớn thật sự xuất hiện, chính là thời đại mỗi chủng tộc tranh đấu. Quỳ trên mặt đất, trên mặt Sở Yên Nhiên có mấy phần mơ hồ. Vừa nãy những lời Chiến Vương nói với Âu Dương Sở Yên Nhiên đều đã nghe được. Âu Dương uy hiếp Bạch Tinh, Sở Yên Nhiên cũng nghe được. Nhưng nàng không rõ tại sao lại có nhiều người coi trọng người này như vậy. Tuy nói người này có thánh binh, thậm chí đạt được phương pháp thánh chiến, nhưng hắn làm sao có thể tranh đấu được với nhân vật nhận được truyền thừa cấp tổ. Huống gì hắn thuộc loại bà ngoại không đau cậu không thương, không có bất luận thế lực gì. Một khi thời đại lớn xuất hiện, cho dù hắn có thế lực thông thiên, nếu như không nương nhờ vào thế lực một phương, sẽ chỉ có thể giống như một chiếc thuyền con trong biển rộng, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị sóng dữ lật tung. Một người như vậy lại có thể khiến Chiến Vương coi trọng như Góc Chuyện Audio.com, thế thậm chí còn có thể ở chỗ này uy hiếp yêu tổ. Đây là điều Sở Yên Nhiên chưa từng nghĩ tới. Cách chương.